kiếm nghịch thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 240. Huyết độc dường dị. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thân ảnh Đặng Vạn Xuyên cũng động, giống như một tia chớp lăng không tránh thoát phần thinh nhất kiếm. Người còn đang ở trên không trung, chín đạo kiếm quang xuất hiện đâm về phía Huyền Thiên. Kim mang cửu kiếm. Tốc độ thi triển kim mang cửu kiếm của Đặng Vạn Xuyên nhanh hơn Đặng Tê, Hơ, Y, E, Nơ, Quy, U, O, Cơ rất nhiều, mà uy lực lẫn góc độ đều hoàn mỹ. Chín đạo kiếm quang kim sắc từ những phương hướng khác nhau đồng thời chém về phía Huyền Thiên. Đối mặt với chín đạo kiếm quang kim sắc của Đặng Vạn Xuyên, Huyền Thiên biến đổi kiếm yêu. Nhất kiếm hoành thiên. Trong chốc lát, cử kiếm hỏa diễm tán loạn, hóa thành hỏa vũ đầy trời. Mỗi một điểm hỏa vũ đều là một thanh tiểu kiếm hỏa diễm, khí. Thế phô thiên cách địa. Đinh đinh đang cạnh. Một tiếng nổ bạo liệt vang lên, bắn ra vô số tia lửa rồi biến mất không thấy đâu. Chín đạo kiếm quang kim sắc cũng hóa thành hư vô. Tiếp tuyệt chiêu của ta, nhất kiếm kim liên. Đặng Vạn Xuyên hét lớn một tiếng, khóe miệng mỉm cười, hai tay hắn nắm chặt bảo kiếm huyền giai trung phẩm, khí thể cả người. Bộc phát, kiếm khí tung hoành bốn phương tám hướng. Kiếm trong tay chém ra kiếm quang bắn lên trời. Trong chốc lát, kiếm khí bốn phương tám hướng tụ lại, hình thành một thanh tiểu kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu Đặng Vạn Xuyên. Kiếm quang phóng lên trời hoàn thành một đóa hoa màu vàng cực lớn. Nhìn từ trên xuống dưới sẽ thấy một đóa hoa sen cực lớn. Nhất kiếm kim liên. Tuyệt chiêu cuối cùng của kim mang thu sát kiếm. Uy lực của nó có thể so sánh với kiếm kỹ huyền giai thượng phẩm. Đặng Vạn Xuyên thi triển nhất kiếm kim liên có thể nói là cả tuyệt chiêu đáy hòm của mình cũng đã thi triển ra. Hắn muốn Huyền Thiên phải chết. Kiếm mang cùng kiếm khí tạo thành một đóa hoa sen màu vàng rực rỡ, xoay tròn trong chốc lát rồi bắn ra vô số kiếm khí về phía Huyền Thiên. Vẽ hươu vẽ vượn. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, đùi phải đạp mạnh xuống đất, cả người giống như lò xo phóng lên trời, nghênh đón vô số kiếm khí do đóa hoa sen màu vàng bắn ra. Đóa hoa sen màu vàng bắn ra vô số kiếm khí, hình thành một cái lồng màu vàng, lấy Đặng Vạn Xuyên là trung tâm. Nếu Huyền Thiên trực tiếp công kích Đặng Vạn Xuyên thì trước tiên phải phá vỡ đã cái lồng khí phòng ngự màu vàng này. Cho dù có phá được thì có cái lồng khí ngăn cản, Đặng Vạn Xuyên cũng có thể nhanh chóng tránh né, mà Huyền Thiên lại đi vào phạm vi công kích của Đặng Vạn Xuyên. Đó là tuyệt chiêu bảo mệnh, uy lực tương nhiên không phải chuyện đùa. Huyền Thiên chủ động xuất kích, không để cho Đặng Vạn Xuyên có cơ hội ra tay trước. Huyền Thiên có thể chất cường đại, kiếm khí đánh lên thân thể hắn như là gãi ngứa không hề gây trở ngại. Thấy Huyền Thiên trực tiếp phóng tới gần, sắc mặt Đặng Vạn Xuyên hơi kinh ngạc. Bởi vì phá giải nhất kiếm kim liên này thì trực tiếp công kích là biện pháp hữu hiệu nhất. Nếu không chỉ có trốn tránh. Nhưng thần sắc Đặng Vạn Xuyên lại thêm phần khinh thường nói: đóa hoa sen này chính là tu vi cả đời lão phu biến hóa thành. Tiên thiên chân khí vô cùng hùng hậu, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Nếu muốn cường ngạnh phá, quả thực là muốn tìm chết. Giết. Đang nói chuyện, kiếm thế Đặng Vạn Xuyên khẽ động, tốc độ quay tròn của đóa hoa sen kia lập tức tăng lên gấp 10 lần, đồng thời vô số kiếm khí bắn về phía Huyền Thiên, mà ngay cả kiếm quang cũng một đạo tiếp một đạo đánh tới. Trong nháy mắt Huyền Thiên đón nhận hơn 10 đạo kiếm quang. Những đại kiếm quang kia vừa rời khỏi đóa hoa sen liền hóa thành một đóa hoa sen nhỏ không ngừng xoay tròn. Đóa hoa sen nhỏ mới hình thành này tự nhiên có được lực công kích vô cùng khủng bố. hơn 10 đạo kiếm quang màu vàng, hóa thành hơn 10 đóa hoa sen nhỏ bay về phía Huyền Thiên. Trong hư không truyền đến những tiếng xé gió liên tiếp, không khí giống như bị những đóa hoa sen nhỏ này cắt vỡ. Kiếm khí như cuồng phong bắn về phía Huyền Thiên. Hừ. Huyền Thiên không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng quát: "Hỏa phá thương thiên, phá cho ta." Lời vừa dứt, hai tay Huyền Thiên cầm trọng nhạc kiếm lăng không chém xuống một đạo kiếm quang hỏa diễm dài đến mấy trăm mét. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình nhưng lại rất cường đại từ trong cơ thể Huyền Thiên bộc phát, không ngừng khuyết tán ra bốn phía xung quanh. Kiếm y, nơ, hơ, y, quy, quy, sai, a. Đặng Vạn Xuyên hét lên một tiếng thất kinh, trong nháy mắt hắn đã bị ảo giác của kiếm y, nơ, hơ, y, quy, quy, sai công kích. Trong hư không đóa hoa sen liên hệ chặt chẽ với Đặng Vạn Xuyên bởi vì hắn bị dọa cho kinh sợ mà tiên thiên chân khí cung cấp cho. Đóa hoa sen bị gián đoạn. Đóa hoa sen nhanh chóng thu nhỏ lại. Mà kiếm quang hỏa diễm dưới sự gia trì của kiếm y cơ A hay uy lực tăng lên mấy thành. Một kiếm đánh xuống chém hết thảy một thứ. Thành hai nửa. Tư không phá. Kiếm khí phá. Kiếm quang biến thành một đóa hoa sen nhỏ cũng phá. Trong nháy mắt toàn bộ sự vật trong hư không đều bị hủy diệt. Dưới một kiếm của Huyền Thiên tất cả mọi thứ đều biến thành hư vô. Trong nháy mắt trọng nhạc kiếm chém lên đóa hoa sen trên không trung. Hỏa phá thương thiên. Mặc dù đóa hoa sen kia là tu vi cả đời của Đặng Vạn Xuyên ngưng tụ mà thành, nhưng giờ phút này Đặng Vạn Xuyên đang chịu ảnh hưởng của kiếm ý cấp 2. Tiên thiên chân khí trong cơ thể tán loạn, đóa hoa sen bị một chiêu hỏa phá thương thiên của Huyền Thiên đánh tan nát. Rắc. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đóa hoa sen bị chém thành hai nửa, hóa thành hai đạo chân khí chui vào trong cơ thể Đặng Vạn Xuyên. Cùng lúc đó Đặng Vạn Xuyên hét lên một tiếng thê thảm, lảo đảo lùi về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn lại như bị trọng kích bị chấn bay về phía sau mấy chục thước. Thân thể Đặng Vạn Xuyên bay về sau hơn 10 mét rồi mới ngã trên mặt đất. Phốc. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt Đặng Vạn Xuyên hiện lên vẻ không tin, gian nan chỉ vào Huyền Thiên nói: "Ngươi, ngươi mới chỉ có tu vi tiên thiên tam trọng vậy mà đã có thể lĩnh ngộ được kiếm y, nơ, hơ, y, quy, quy, sai. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể?" Đặng Vạn Xuyên đắc là cao thủ tiên thiên lục trọng nhưng còn chưa ngộ ra kiếm ý. Mà Huyền Thiên mới chỉ có tu vi tiên thiên tam trọng, không chỉ lĩnh ngộ được kiếm y, mơ, a, quy, quy, cường độ kiếm y, cơ, o, quy, quy, nơ đạt đến nhị sai. Để đánh chết Đặng Vạn Xuyên, Huyền Thiên phải bộc lộ ra kiếm y, nơ, hơ, y, quy, quy, sai. Đây là con áp chủ bài mà hắn để dành cho những thời điểm mấu chốt mới đem ra dùng. Còn về phần Tử Nhiên đứng ở một bên nhìn Huyền Thiên đánh nhau, tâm tư nàng đơn thuần, có biết được bơ, y, mơ, a, quy, quy, tê của hắn cũng không sao. Lão thất phu chịu chết đi. Huyền Thiên bước lên một bước, nhanh chóng đến bên cạnh Đặng Vạn Xuyên, trọng nhạc kiếm cầm trong tay chém ra một đạo. Kiếm quang chói sáng. Một kiếm này nếu đánh trúng sẽ chém Đặng Vạn Xuyên thành hai đoạn. Đối mặt với một kích tất sát của Huyền Thiên, ánh mắt Đặng Vạn Xuyên lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn giơ tay lên, trong tay cầm một phù chỉ đỏ như máu. Không tốt. Đặng Vạn Xuyên thấy cái chết ngay trước mắt, vậy mà không hề sợ hãi. Trong lòng Huyền Thiên thầm biết không ổn. Thân thể lập tức đình chỉ, lùi lại phía sau. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 241 Huyết độc dường gì. mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đạo huyết phù trong tay Đặng Vạn Xuyên bị hắn ném về phía Huyền Thiên, huyết phù lập tức nổ tung, hóa thành sáu đạo huyết. Quang tốc độ càng ngày càng tăng, còn nhanh hơn tốc độ lui về phía sau của Huyền Thiên tới mấy lần, rất nhanh đã tới trước mặt. Huyền Thiên, tử ảnh mê hồn bộ. Thân ảnh Huyền Thiên lói lên, trong nháy mắt hóa thành 16 đạo thân ảnh phân chia bốn phương tám hướng lùi lại. Sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, 6 đạo huyết quang xuyên qua 16 đạo thân ảnh. Cuối cùng không thể nào biết được có bắn trúng Huyền Thiên hay không. Nhưng trong hư không lại phát ra một tiếng hừ nhẹ, 16 đạo thân ảnh tiêu tán, chân thân Huyền Thiên lộ ra. Bên vai trái của hắn đang bị chảy máu, hai chân mềm nhũn, Huyền Thiên lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống đất. Hắn cầm trọng nhạc kiếm cắm xuống đất mới có thể giữ cho thân thể không bị đổ. Nhanh chóng điểm huyệt lên miệng vết thương để cầm máu, sắc mặt Huyền Thiên dần hồng hào trở lại, nhưng thân thể hắn càng ngày càng nóng. Huyền Thiên nhìn Đặng Vạn Xuyên cắn răng nói: đây là vật gì, thậm chí còn có độc? Hoàng Thiên ca ca. Ở đằng xa, Tử Nhiên thấy Huyền Thiên bị thương thét lên kinh hãi, xông tới. Đặng Vạn Xuyên bị thương rất nặng, hắn lấy ra một khỏa đan dược ăn vào, rồi cười nói: ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi chúng phải lời nguyện rùa của thần giáo, không thể sống quá một giờ. Ngươi chờ chết đi. Nói xong, Đặng Vạn Xuyên quay người rời đi. Tuy biểu hiện bên ngoài của Tử Nhiên chỉ là tiên thiên tam trọng đỉnh phong, nhưng Đặng Vạn Xuyên nhìn ra được thực lực của nàng không chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại hắn bị thương nặng, thực lực giảm lớn, không phải là đối thủ của nàng, cần phải nhanh chóng tìm địa phương yên tĩnh trị thương. Cho nên sau khi Huyền Thiên chúng phải lời nguyện rùa của thần giáo, hắn không có động thủ mà muốn chạy trốn. Đặng Vạn Xuyên vừa muốn quay người, một tiếng gió xé ngang bầu trời vang lên bên tai hắn. Giọng nói Huyền Thiên vang lên, giống như tử thần tuyên án: lão già kia, chịu chết đi. Đặng Vạn Xuyên nhìn thấy tim mình bị một kiếm xuyên thủng, máu tươi không ngừng chảy ra. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đây không phải là thực là ảo giác do kiếm y t a quy quy o ra, không phải là thực. Trong lòng hắn nghĩ thế, nhưng hắn lại không thể nào từ trong ảo giác tỉnh lại. Huyền Thiên cầm trọng nhạc kiếm đâm xuyên tim Đặng Vạn Xuyên. Một kiếm này đâm ra lấy đi hết khí lực còn lại của hắn. Huyền Thiên cảm thấy rất buồn ngủ, mơ y mơ a, hắn nặng tựa ngàn cân không cách nào mở ra được. Trong đầu hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, không thể nào trèo chống thêm được nữa, thân thể ngã xuống đất. Thi thể của Đặng Vạn Xuyên cũng ngã xuống nằm bên cạnh Huyền Thiên. Trong hỗn loạn có một cái lưới đen kịt bao phủ Huyền Thiên muốn thôn phệ hắn. Cả thân thể Huyền Thiên cũng bị bao phủ trong cái lưới đen đó. Huyền Thiên không cách nào cảm giác được chân khí, huyết nhục, xương cốt của mình nữa. Nhưng trong mi tâm thủy chung có một dòng nước mát lạnh tựa như ánh sáng trong bóng tối giúp hắn tìm được đường ra. Huyền Thiên đang không có nhìn thấy thứ gì, cũng không có cảm giác được thứ gì, thì thanh tiểu kiếm bạch ngọc trong mi tâm của hắn lại một lần nữa xuất hiện. Chuôi tiểu kiếm bạch ngọc này có lẽ rất nhỏ nên mới có thể chui vào trong mi tâm của hắn. Nhưng giờ phút này tiểu kiếm bạch ngọc ở trước mắt rất lớn, rất lớn. Đặc biệt là vết nứt trên thân tiểu kiếm, hắn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Từ trên vết nứt của tiểu kiếm bạch ngọc, Huyền Thiên cảm nhận được lực lượng, một lực lượng khủng bố đang không ngừng bành trướng. Hoàng Thiên ca ca. Một đạo thân ảnh màu tím tới bên cạnh Huyền Thiên, đúng là Tử Nhiên. Huyền Thiên vào lúc này toàn thân hóa thành huyết sắc, giống như toàn thân đầy máu tươi, trên trán của hắn xuất hiện ấm ký đỏ sẫm. Trên mặt đỏ như máu, rất dễ làm người ta chú ý. Nhìn thấy bộ dáng của Huyền Thiên thì tự nhiên nhíu mày, trong ánh mắt hiện ra một tia kinh hoàng, lẩm bẩm nói: "Huyết độc, không ngờ lại là huyết độc." Khi đang nói chuyện, tự nhiên lấy trong người một chai nhỏ ra, đổ một viên đan dược to như ngón cái ấm ánh sáng long lanh cho Huyền Thiên uống vào, tự nhủ nói: "Người tốt có tốt báo, may mắn là gặp được ta, nếu một tháng trước tê, hưng y, hưng o, a thiên ca không được cứu, sẽ biến thành huyết thi, không khống chế được chính mình." Nói xong tự nhiên búng bờ môi của Huyền Thiên, mơ y, mơ a, nhìn qua có một tia đỏ bừng, mở mơ y, mơ a, nhìn vào trong mắt, đã thành màu đỏ như máu. Nhưng mà chỗ mi tâm của Huyền Thiên có một chỗ to như ngón cái không bị huyết độc ảnh hưởng, màu sắc không khác gì làn da bình thường. Ấm ký đầu lâu đỏ sẫm đó dựa theo tình huống bình thường sẽ ở vào mi tâm, nhưng mà chỗ mi tâm đó đã bị làn da kia bao phủ, ấm ký hình đầu lâu phải lách qua một bên. Đúng là kỳ quái, thậm chí ngay cả huyết độc cũng không thể xâm nhập vào mi tâm, chẳng lẽ chỗ đó có thứ gì đang bảo hộ Hoàng Thiên ca ca hay sao? Xem ra trên người Hoàng Thiên ca ca có bùa hộ mệnh, cho dù không được ta chữa trị tê, hơn y, quy, quy, hơn u, y, e, tê độc cũng không biến hắn thành huyết thi. Chỗ mi tâm là ngọn nguồn của tinh thần không đúng huyết độc sẽ bảo trì tư tưởng của mình, sẽ không thay đổi thành huyết thi bị người ta khống chế. Tự nhiên kiểm tra tình huống trúng độc của Huyền Thiên, vừa lẩm bẩm: "Nếu không chữa khỏi huyết độc thì đối với thể chất và kinh mạch đều có tổn hại, cho dù Hoàng Thiên ca ca có bùa hộ mệnh cũng chỉ có thể bảo vệ mình, không cách nào tự cứu, xem ra giải độc vẫn phải dựa vào ta." Tự nhiên kéo cánh tay của Huyền Thiên, vịn Huyền Thiên đang sủi lơ đê mê, nhưng mà tự nhiên cũng là võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, nâng dậy Huyền Thiên rất dễ dàng, nếu cần thiết cõng cũng không thành vấn đề. Vịn Huyền Thiên đi ba bước, tự nhiên dừng lại, xem trọng nhạc kiếm cùng bảo kiếm huyền giai trung đẳng của Đặng Vạn Giang rơi bên cạnh, lại nhìn qua mấy thanh kiếm sau lưng của Huyền Thiên, nói: "Hoàng Thiên ca ca dường như ra thích thu thập kiếm khí. Nếu biết rõ ta cứu hắn không có giúp hắn thu kiếm lại, nhất định sẽ trách ta, ăn kiếm cũng cùng mang đi." Lại thả Huyền Thiên lại mặt đất, tự nhiên đem trọng nhạc kiếm nhặt lên, chọc vào trong vỏ kiếm, đem huyền giai trung đẳng bảo kiếm của Đặng Vương A, nơ, gơ, y, a, nơ, gơ, nhặt lên, thu nhập vỏ kiếm cùng cột vào sau lưng Huyền Thiên, lúc này mới nâng Huyền Thiên dậy, dọc theo đường núi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Không tới 10 phút tự nhiên vịn Huyền Thiên đi vào một sơn cốc không người, thả Huyền Thiên bên cạnh dòng suối, bảo kiếm trên lưng cũng lấy xuống, để ở một bên, áo Huyền Thiên cũng bị tự nhiên cởi ra. Dùng nước suối tẩy trừ miệng vết thương trên vai trái của Huyền Thiên, tự nhiên nằm trên người Huyền Thiên, dùng miệng hút máu độc ở vết thương Huyền Thiên ra ngoài. Liên tục hơn 10 hô hấp, tự nhiên dừng động tác, nhìn thấy Huyền Thiên không có biến đổi gì, nói: "Chúng độc thật sâu, trong đạo huyết phù kia tuyệt đối là độc dược huyền giai thượng phẩm, huyết tán nhanh như vậy, dựa vào theo miệng vết thương trừ độc căn bản không được, xem ra phải sử dụng kim châm trừ bỏ độc thuật, tiến hành thanh trừ toàn thân. Kiếm nhị thương không?" Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 242: Huyết độc dược gì? Mở ngoặc tròn ba, đóng ngoặc tròn. Tự nhiên nhíu mày, nhìn qua Huyền Thiên qua mấy hô hấp, nói tiếp: "Hoàng Thiên ca ca, tự nhiên vì giải độc giúp ngươi, xin lỗi." Nói xong không do dự, động thủ đem quần áo Huyền Thiên cởi ra. Ít khi Huyền Thiên bị lột ra như bánh chưng thế này, quần áo bị cởi ra không còn gì Huyết độc đã lan tràn đến toàn thân của Huyền Thiên, toàn bộ màu da đã biến thành đỏ như máu, loáng thoáng có thể nhìn thấy làn da. Có huyết sắc phù văn lưu động. Tự nhiên buộc lên đai lưng, cởi dây lưng của hắn xuống, cắm kim châm dập dạp trên người của hắn, dài như ngón tay và mảnh như sợi tóc. Kim châm dài nhỏ này tuy hết sức nhỏ, nhưng mà hào quang lập lòe, chất liệu dường như bất phàm, không dưới huyền giai bảo khí. Bàn tay trái của Tử Nhiên nhấc lên, một ngọn lửa màu tím như hồ lô trong chốc lát từ lòng bàn tay xuất hiện, hỏa diễm này khuyết tán chung quanh, giọt xương này hình như khuyết tán trở nên vô cùng khô ráp, mặc dù là dòng nước suối chảy qua trong không khí, cũng không có chút nước nào, như là một lò luyện. Bàn tay phải của Tử Nhiên dùng hai ngón tay châm vào người hắn, ngọn lửa màu tím trong lòng bàn tay trái kim châm trong chốc lát hóa thành đỏ thấm cực nóng. Tử Nhiên vẫn chỉ như điện, kim châm cắm lên đỉnh đầu của Huyền Thiên, đâm vào đỉnh đầu, kim châm đỏ thẫm đâm vào trong. Hai ngón tay lại kẹp kim châm kế tiếp trong tay Tử Nhiên liên tục đâm vào, đem kim châm bao phủ trọng ngọn lửa tím, sau đó nhanh chóng đâm vào trong cơ thể của Huyền Thiên. Mỗi một vị trí đâm vào đều là huyệt đạo. Từ khi Tử Nhiên liên tục đâm kim châm vào, rất nhanh trên đầu Huyền Thiên ít nhất có 100 kim châm đâm vào, đầu lâu là vị trí trọng yếu nhất của con người, huyệt đạo trong đó là nhiều nhất. Hơn nữa những huyệt đạo này đều là nhược điểm của thân thể, có chút càng là tử huyệt, người bình thường mỗi lần bị đụng vào những huyệt đạo này phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là võ giả tu luyện thành công, huyệt đạo cũng là chỗ yếu nhất của con người, cường giả thiên giai cũng không ngoại lệ, chỉ so với người bình thường có nhiều nội lực phòng ngự, thừa nhận lực lượng đả kích mạnh hơn thôi. Nhưng mà có đồ vật trực tiếp đâm vào huyệt đạo này phải đột phá qua phòng ngự, mặc dù là cường giả thiên giai cũng bị thương. Tự nhiên hiển nhiên vô cùng hiểu biết huyệt đạo, tuy huyệt đạo này nguy hiểm, nhưng mà mấu chốt thân thể chính là đan dược. Huyệt đạo gọi là khiếu huyệt, bên trong ẩn chứa học vấn bác đại tinh thâm. Tuy huyệt đạo là nhược điểm của huyệt đạo, bị công kích là tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ, nhưng dùng đến chỗ tốt, thông qua kích thích khiếu huyệt ích phát tiềm năng thân thể chậm chế cứu chữa là bị phải chết. Lợi dụng huyệt đạo cứu bệnh giải độc, như khiêu vũ trên lưới đao, hơi có sai lầm sẽ tổn thương huyệt đạo, sẽ lâm vào chỗ chết. Đại bộ phận đan dược sư mặc dù nghiên cứu thân thể vô cùng thấu triệt, thời điểm cứu người cũng không dám động vào khiếu huyệt của người ta. Chỉ có một ít đan dược sư mới dám thông qua kích thích khiếu huyệt chữa bệnh giải độc. Xem vẻ mặt chấn định của Tử Nhiên thì thủ pháp vô cùng thành thạo, hiển nhiên là đại hành gia. Dùng kim châm đâm huyệt, không có chút lỗi lầm nào, trách không được Tử Nhiên muốn đem Huyền Thiên cởi sạch cách quần áo. Đâm huyệt, đây không phải là cứu người, quả thực chính là giết người. Huyệt đạo thân thể người thông thường có 360 khiếu huyệt, che giấu thì có hơn 1000, thậm chí cũng không có ít. Huyệt đạo còn chưa được người ta phát giác, nhưng chúng vẫn tồn tại. Đối với thân thể, hiệu quả khiếu huyệt khá lớn, tổng cộng có 1296. Kim châm trong dây lưng của Tử Nhiên không nhiều không ít, đúng 1296 căn, muốn đâm vào 1296 khiếu huyệt kia. 1296 khiếu huyệt che kín toàn thân người, đầu lâu, hai vai, hai tay, lồng ngực, phía sau lưng, phần bụng, hai mông, bụng dưới, dương căn, hai chân, gan, bàn chân, khắp nơi đều có, trong đó dùng đầu lâu, lồng ngực, bụng dưới là dày đặc nhất. Nơi đó là ba chỗ hiểm của võ giả, đầu lâu che chở đại não, bên trong là bản chất của con người, tinh thần ý niệm, khống chế thân thể. Trong lồng ngực là trái tim, chỗ hiểm của con người, máu tươi từ trái tim vận chuyển toàn thân, là cội nguồn của tính mạng. Trong bụng là đan điền của võ giả, nội khí bắt đầu từ đây và quay về, thông qua kinh mạch chạy khắp tứ chi bách hài, là cội nguồn của tu vi. Đầu lâu bị hao tổn sẽ tổn thương tinh thần, biến thành ngu ngốc. Trái tim bị hao tổn sẽ tổn thương mạng sống con người, biến thành người chết. Đan điền bị hao tổn sẽ ảnh hưởng tu vi, biến thành phế nhân. Tự nhiên cấm kim châm vào trong cơ thể Huyền Thiên, ba nơi đầu lâu, lồng ngực, bụng dưới là nhiều nhất. Hơn một tiếng đồng hồ, tự nhiên mới đưa 1296 căn kim châm toàn bộ đâm vào cơ thể của Huyền Thiên, bày tay trái thu hồi, ngọn lửa màu tím nhập vào lòng bàn tay. Toàn thân Huyền Thiên 1296 yếu huyệt đều bị kim châm đâm vào, thân thể lập tức biến hóa, huyết đột vốn chạy khắp toàn thân của Huyền Thiên bị lực lượng vô hình dẫn sắt toàn bộ hướng miệng vết thương chảy ra ngoài. Rất nhanh, miệng vết thương vai trái của Huyền Thiên có huyết dịch màu hồng chảy ra, những này huyết dịch này đặc biệt là máu. Hồng có phù văn dược gì chảy ra, đúng là huyết độc. Chính là huyết độc phẩm chất thập phần cao, vừa tiến vào trong người võ giả, tiến vào kinh mạch toàn thân tứ chi bách hài, muốn thanh trừ hoàn toàn căn bản không có khả năng. 1296 căn kim châm hoàn toàn đâm vào trong cơ thể Huyền Thiên, đều nhìn không thấy kim châm gì. Tử nhiên nâng Huyền Thiên lên, bàn tay chống sau lưng Huyền Thiên, vận chuyển tiên thiên chân khí trợ giúp khí huyết Huyền Thiên vận chuyển, nhanh chóng thanh trừ huyết độc ra ngoài. Thời gian lại qua hơn một giờ, màu da của Huyền Thiên rốt cuộc biến thành chậm lại, màu máu hồng hoàn toàn thối lui, huyết độc bị thanh trừ hơn phân nửa. Nhưng vẫn còn không ít, dường như mọc rễ trong người Huyền Thiên, trong thời gian ngắn khó có thể thanh trừ, nhưng không thể thanh trừ. Tự nhiên cho Huyền Thiên ăn một viên huyết độc huyền là thuốc giải độc thánh dược, chờ thêm một lát thì đan dược sẽ có tác dụng. Trong người Huyền Thiên tự nhiên vỗ một trường kích lên đỉnh đầu của Huyền Thiên, 1296 căn kim châm trong nháy mắt đã bắn ra, tự nhiên một trường cầm ra, chân khí tiên thiên hóa thành bàn tay vô hình, đem tất cả kim châm thu vào tay, một lần nữa bỏ vào dây lưng bên hông. Miệng vết thương của Huyền Thiên có huyết độc chảy ra, dọc theo thân thể Huyền Thiên rơi trên mặt đất, tự nhiên rửa ráy sạch sẽ máu độc của Huyền Thiên, sau đó cầm quần áo mặc vào cho hắn. Thở dài, làm xong tất cả, tự nhiên thở dài một hơi, trên mặt hơi có vẻ đỏ ửng, tự nhủ nói: Hoàng Thiên ca ca, ngủ qua một đêm chờ huyên tỉnh lại sẽ tốt hơn. Nói xong, nhắc mấy chuôi kiếm kia lên, nâng dậy Huyền Thiên, rời khỏi dòng suối, dọc theo đường núi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 243, đan dược đại sư. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên hỗn loạn, tất cả cảm giác hắn bị tự nhiên tẩy sạch, không có cảm giác gì. Huyền Thiên nhìn qua thân thể tự nhiên không biết, tự nhiên nhìn sạch thân thể. Huyền Thiên tê, hơn y, hơn u, y, e, thiên cũng không biết, có lẽ trong tối tăm có nhân quả tuần hoàn. Phạm vi tinh thần ý niệm của Huyền Thiên lại bao phủ trong khu vực nhỏ hẹp này. Hắn xem, ngọc kiếm kia luôn có cảm giác, có âm thanh, lại kêu gọi hắn. Nhưng mà âm thanh kia vô cùng xa xôi, cũng vô cùng nhỏ bé, cho dù Huyền Thiên tập trung tinh thần thế nào cũng nghe không rõ. Qua hồi lâu ngẫu nhiên nghe được ba chữ rõ nhất: Hiên Viên Kiếm. Đằng sau dường như còn có âm thanh, nhưng mà âm lượng lại vô cùng nhỏ, Huyền Thiên nghe không rõ lắm. Hiên Viên Kiếm. Huyền Thiên mặc niệm một tiếng, hắn lần đầu tiên nghe được tên thanh kiếm này. Thần Châu đại địa, rộng lớn khôn cùng, ít nhất trong phạm vi trăm dặm phân Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung năm đại khu vực. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn vực, diện tích chiếm cả Thần Châu đại địa 1/2, mỗi một vực đều ước 1/8 diện tích Thần Châu đại địa, phân biệt do tam đại nhị phẩm thế gia, Long gia, Chu gia, Huyền gia cùng một nhị phẩm tông môn, Phách Kiếm môn, chiếm cứ. Mà diện tích lớn nhất chiếm diện 1/2 diện tích Thần Châu, do tông môn bá chủ Thần Châu Đại Địa Thiên Tinh các chiếm cứ. Trừ phi là cường giả thiên giai, nếu không có rất ít võ giả rời khỏi khu vực này tiến vào trong phạm vi thế lực khác. Về phần võ giả năm vực khác càng thưa thớt, chỉ có một chút cường giả thiên giai đỉnh cấp mới có thể. Dù sao cường giả thiên giai tuổi thọ cũng không quá 100 năm, Thần Châu Đại Địa quá mức rộng lớn, căn bản không cách nào di chuyển. Cho nên tuy Huyền Thiên sinh ra ở nhị phẩm thế gia Huyền gia, từ nhỏ tiếp xúc đồ vật còn nhiều hơn người khác, nhưng cuối cùng tuổi không lớn lắm, với cả Thần Châu Đại Địa biết rất ít. Hắn chưa từng nghe qua Hiên Viên Kiếm, cũng không có nghĩa là người khác chưa từng nghe qua, nhưng mà chuyện này Hiên Viên Kiếm lại tiến vào mi tâm của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thiên giai bảo khí đều không thể làm được. Khẳng định không giống người thường. Nếu như Hiên Viên Kiếm có cấm kỵ gì, tùy tiện hỏi thăm người ta có thể sẽ dẫn xuất sự cố. Những chuyện này Huyền Thiên nghĩ lại thì cũng nghĩ qua, về vấn đề Hiên Viên Kiếm thì hắn không có đi hỏi người khác, phụ thân hắn Huyền Hồng đã từng là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Lần sau trở về hoàng gia có thể tìm Huyền Hồng lén hỏi. Huyền Thiên còn muốn nhìn xem ngọc kiếm trong mi tâm, nhưng vẫn không xem được, thời điểm bình thường hắn không hề nhìn được vào mi tâm, không cách nào thu hồi toàn bộ mi tâm, lúc này thân chúng huyết độc, ngược lại thành toàn hắn. Nhìn ngọc kiếm này, rõ ràng có cơ hội này Huyền Thiên tự nhiên phải quan sát cẩn thận. Trải qua quan sát cẩn thận, Huyền Thiên phát hiện ngọc kiếm này cũng không phải là làm bằng ngọc, chỉ là bắt đầu xem không khác gì bạch ngọc, nhưng lại không có chỗ khác nhau. Mà chỗ khác nhau Huyền Thiên không nhận ra, nhưng cảm giác dường như bất đồng. Trong chuôi ngọc kiếm này tỏa ra quang huy thần thánh, nhìn qua ngọc kiếm cùng nhìn qua bạch ngọc hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa trong ngọc kiếm ẩn chứa lực lượng làm cho Huyền Thiên cảm thấy rất đáng sợ, dường như chỉ cần một tia thì đủ nghiền hắn thành cho diệt, tới nỗi cận bã không còn thừa. Tinh thần ý niệm của Huyền Thiên vẫn ở trong mi tâm quan sát chuôi ngọc kiếm này, từ lâu rồi chậm rãi mệt mỏi tinh thần lâm vào trong mơ hồ ngủ. Khi Huyền Thiên tỉnh lại thì tinh thần ý niệm đã không hề hạn chế trong không gian mi tâm, cả thân thể đều nằm trong cảm ứng. Huyền Thiên còn muốn thu toàn bộ tinh thần ý niệm vào trong mi tâm, nhưng không nhìn thấy ngọc kiếm. Trong thân thể hơi có cảm giác ê ẩm, chỗ vai trái còn đau đớn rất nhỏ. Huyền Thiên lúc này mới nhớ hắn bị huyết phù của Đặng Vạn Xuyên làm bị thương, huyết phù vỡ ra phân thành 6 đạo huyết quang. Tốc độ cực nhanh, mặc dù Huyền Thiên tu lơ u y e quy quy nơ quy u y ảnh thần hành tới tam trọng, hơn nữa người mang sức lực lớn, phản ứng cực nhanh đều không thoát được, đạo huyết phù kia chỉ sợ đối với cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ cũng có tác dụng cực mạnh. Huyền Thiên mở to mắt ra, phát hiện mình nằm trên một cái giường gỗ. Hắn suy nghĩ trước khi hôn mê, lúc Đặng Vạn Xuyên đào tẩu, Huyền Thiên không để ý huyết độc huyết tán, cường hình vận khí, đem Đặng Vạn Xuyên đánh chết, rồi sau đó chính hắn cũng bất tỉnh, chuyện sau đó không nhớ nổi. Huyền Thiên sờ sờ vai trái, miệng vết thương đã được băng bó. Đột nhiên thần sắc Huyền Thiên khẽ giật mình, bàn tay nhanh như thiểm điện sờ lên chỗ dưới ổ của vạt áo, chiến nhẫn một đen. Nhánh vẫn còn, Huyền Thiên thở ra một hơi. Trừ vài thanh kiếm đang vác trên lưng, tất cả gia sản của hắn đều nằm trong không gian giới chỉ, mà miệng vết thương được người ta băng bó. Như vậy chiếc nhẫn treo trước ngực nhất định là bị người ta nhìn thấy. Nhưng mà chiếc nhẫn kia đen nhánh, trừ phi là nhận ra không gian giới chỉ, nếu không mặc cho ai nhìn cũng không nghĩ tới đây. chính là không gian giới chỉ đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết. Chớ không phải là tự nghiên cứu ta sao? Hồi tưởng lại một trận chiến đó, bên cạnh chỉ có tự nghiên, không có người khác tiếp. Huyền Thiên dò xét trong phòng, tuy một mạc nhưng không có chỗ nào không có đồ của con gái, có lẽ đây chính là phòng của tự nghiên. Vừa nghĩ tới đây cửa phòng mở ra, một tiểu mỹ nhân tuyệt mỹ từ bên ngoài đi vào, đúng là tự nghiên, trong tay cầm một chén gỗ. Trong chén có khói nóng bay lên. Hoàng Thiên ca ca, huyên tỉnh rồi. Vừa vào cửa tự nghiên cũng cười nói tự nghiên. Nhìn thấy chính là tự nghiên, trong lòng Huyền Thiên cảm thấy ấm áp, gặp qua nàng một lần tuy ra tay đánh chết đám người Đặng Thiên Phong cũng bởi vì có cứu oán trước đây với Hắc Y Nhân, huống chi thực lực của Đặng Thiên Phong, Đặng Hoài Sơn, Đặng Hoài Thu ba người chưa chắc làm gì được nàng. Mà nàng đối với Huyền Thiên nhưng lại ăn cứu mạng chúng độc hôn mê tại Âm Phong Sơn Mạch, nếu không người cứu chữa, cho dù không bị độc chết cũng táng thân trong bụng yêu thú. Là ngươi cứu ta sao? Huyền Thiên muốn ngồi dậy, giãy xua một chút, miệng vết thương ở vai trái hơi đau, thân thể cũng thập phần vô lực, không có ngồi xuống. Tự nhiên đi đến bên giường, nói: Hoàng Thiên ca ca, huyết độc trong người của huyên tuy độc đã giải, nhưng mất máu quá nhiều, thân thể tổn thương còn chưa phục nguyên, hết sức yếu ớt, ăn cháo huyết ngọc tham bồi bổ, chỉ cần một ngày huyên có thể phục nguyên hoàn toàn. Nói xong duỗi một tay ra vịn Huyền Thiên ngồi dậy, tay kia cầm chén gỗ đưa tới. Cảm ơn. Huyền Thiên tiếp nhận chén gỗ, chỉ thấy trong chén là một loại chất lỏng như máu tàn mát mùi thuốc thanh thuần. Nếm một ngụm không còn nóng nữa, chỉ có chút ấm áp, đúng là phù hợp, hương vị có chút trong veo, lập tức uống mấy ngụm. Huyền Thiên đem cháo huyết ngọc tham uống toàn bộ. Kiếm nhịp thương không, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 244, đan dược đại sư, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một hương thơm thoang thoang vang lên từ cổ họng chìm vào bụng, trong nháy mắt một có cảm giác dễ chịu, từ đan điền tuôn dọc theo. Kỳ kinh bát mạnh, nhanh chóng tán đi khắp tứ chi bách hài. Dược lực thật cường đại. Trong nội tâm Huyền Thiên chấn động, vừa mới uống xong chén chóa huyết ngọc tham, liền cảm giác toàn thân khôi phục không ít. Sinh ra một cổ lực lượng, xuống giường đi đi lại lại, đều không có vấn đề. Chiếu tốc độ này xác thực chỉ cần một ngày là khôi phục hoàn toàn. Huyền Thiên nhớ rõ, khi hắn trúng độc phải vô cùng mạnh, bằng không cũng không thể nhanh chóng hôn mê bất tỉnh như vậy. Trong thân thể khoan khoái dễ chịu, cơ hồ khiến cảm giác toàn thân của hắn phiêu phù tuyệt không thể tả. Chém cháo huyết ngọc tham vừa rồi nhất định là chữa thương thánh dược, phẩm cấp không kém. Huyền Thiên hỏi: ta hôn mê bao lâu rồi? Vừa hôn mê tự nhiên nhớ tới khi thi triển kim châm cứu Huyền Thiên, khi đó phải cởi sạch quần áo của hắn, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Đương nhiên việc này nàng nhất định không nói ra, cũng giống như Huyền Thiên cũng không có nói hắn ở dưới đáy hồ nhìn thấy toàn bộ của nàng. Qua một lát, tự nhiên khôi phục tinh thần, nói: một ngày. Sắc mặt Huyền Thiên quái lạ, nói: một ngày? Mới vừa giải độc một ngày, huyết độc là độc gì? Làm sao dễ giải như vậy? Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ta cảm thấy độc kia rất lợi hại. Tự nhiên nói: độc huyên chúng không đơn giản, huyết độc là độc dược độc môn của luyện huyết giáo, có thể diệt sát tinh thần ý niệm của võ giả, biến thành huyết thi trở thành khôi lỗi của luyện huyết giáo. Luyện huyết giáo? Thần sắc Huyền Thiên khẽ giật mình, cả kinh nói: trên tay Đặng gia làm sao có độc dược độc môn của luyện huyết giáo? Đối với luyện huyết giáo, Huyền Thiên thuộc nhỏ đã nghe thấy, đây là ma giáo nổi danh khắp cả thần châu, đây là ma giáo đã từng tranh cao thấp với bá chủ thần châu đại địa thiên tinh các một phen. Hơn nữa huyền thiên đạt được cửu đoán lão nhân truyền thừa, còn đáp ứng phi mệnh của cửu đoán lão nhân đánh chết nhịp. Đồ sơ, dơ quy, quy, o, a, nơ, gơ, y, a, nơ, gơ, hà, mà sơ, dơ quy, quy, o, a, nơ, gơ, y, a, nơ, gơ. Hà bái nhập luyện huyết giáo, cửu đoán lão nhân cũng bởi vì luyện huyết giáo, gia tộc diệt vong, cuối cùng chết cô quạnh trong thạch thất giữa lòng núi. Mà Đặng Vạn Xuyên chính là tứ trưởng lão Đặng gia ở Nam Giã huyện, lại có độc dược độc môn của luyện huyết giáo tuyệt không. Thế nào là Đặng gia biết luyện chế huyết độc, duy nhất có thể giải thích là 20 năm trước, luyện huyết giáo lui về hải ngoại ma vượt đã đưa bàn tay tới thần châu đại địa. Rốt cuộc là Đặng Vạn Xuyên cùng luyện huyết giáo cấu kết, hay Đặng gia cùng luyện huyết giáo cấu kết còn phải kiểm chứng. Tử Nhiên nói, huyết độc của luyện huyết giáo căn cứ độc tính mạnh yếu, phân thành nhiều phẩm cấp, nhưng chúng huyết độc là huyền giai thượng. Phẩm, Hoàng Thiên ca ca, may mắn tháng trước ta trở thành huyền cấp thượng phẩm đan dược sư, luyện chế một ít huyền giai thượng phẩm đan dược, trong đó vừa vặn có đan dược giải độc, bằng không thì huyên chúng huyết độc ta cũng không dễ dàng giải độc như vậy. Huyền Thiên nghe vậy hơi sững sờ, cái gơ y quy quy hơ u y e t độc cái gì luyện huyết giáo tạm thời đều ném ra sau đầu, kinh ngạc nhìn qua Tử Nhiên nói, ngươi nói cái gì? Cái gơ y dơ dơ quy quy a nơ dược sư. Tử Nhiên kỳ quái nhìn Huyền Thiên nói, huyền cấp thượng phẩm đan dược sư a, huyền cấp thượng phẩm đan dược sư. Trong nội tâm Huyền Thiên khẽ giật mình, mặc dù là Thiên Kiếm Tông cũng chỉ có 3 huyền cấp đan dược sư, 2 người là huyền cấp hạ phẩm, 1 người là huyền cấp trung phẩm. Cả thần đao vương triều chỉ có thần đao môn có được 1 người là huyền cấp thượng phẩm đan dược sư duy nhất, địa vị cực cao. Tuy đan dược sư so với luyện ca, hơ, y, sơ, u, v, quy, quy, số lượng nhiều hơn chút ít, nhưng đối với chức nghiệp võ giả khổng lồ mà nói tỷ lệ cũng là thập phần thưa thớt, chính thức trong vạn người cũng khó kiếm được 1 người, huyền cấp đan dược sư số lượng thập phần thưa thớt, trong thế lực trung phẩm có địa vị khá cao. Huyền cấp thượng phẩm đan dược sư có thể xưng là đan dược đại sư, thế lực lục phẩm đều rất ít có được, ví dụ như Thiên Kiếm Tông. Về phần địa cấp đan dược sư, vậy càng thưa thớt hơn nữa, có thể xưng là truyền kỳ đan dược sư, thần đao vương triều không có 1 người cường giả địa giai cảnh dùng đan dược địa cấp, còn phải đi tới vương chỗ khác mua sắm. Huyền Thiên nhìn qua mỹ nữ tuyệt sắc trước mặt, nàng mới bao nhiêu? Vừa đầy 14 tuổi đã là một huyền cấp thượng phẩm. Đan dược sư tạo nghệ trên đan đạo có tư chất yêu nghiệt thế nào? Đương nhiên Huyền Thiên sở dĩ khiếp sợ không hoàn toàn là bởi vì Tự Nhiên trên đan đạo có tư chất yêu nghiệt. Dù sao, Huyền Thiên hắn cũng là một yêu nghiệt a, cho dù là tu luyện hay là luyện khí đều có tư chất yêu nghiệt. Sở sơ y quy quy hơ u y e nơ thiên khiếp sợ là vì Tự Nhiên có thân phận huyền cấp thượng phẩm đan dược sư. Nàng có thể trị liệu thương thí cho người của hoàng gia, có thể giúp Huyền Hồng trị liệu kinh mạch đứt gãy, tuy huyền giai thượng phẩm đan dược sư không cách nào trị khỏi thương thí của Huyền Hồng, nhưng mà ít nhất thương thí của Huyền Hồng khôi phục không ít, không cần dùng nhiều tu vi áp chế thương thí, có thể bởi bỏ phong ấm tới cảnh giới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Muốn cởi bỏ phong ấm tới cảnh giới địa giai cảnh cần phải có địa cấp đan dược sư trị liệu. Huyền Hồng có tu vi thiên giai cảnh, hơn nữa kinh mạch trong cơ thể là bị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh đánh trọng thương. Muốn hoàn toàn khôi phục cần thiên cấp đan dược sư, hắn có tu vi cao nhất và bị thương nặng nhất, toàn bộ nhờ vào tu vi áp chế. Nếu như cường giả địa giai cảnh đánh hắn trọng thương, Cho dù là cường giả địa giai cảnh đỉnh phong cũng đã sớm đi đời nhà ma rồi. Cho nên cường giả địa giai cảnh của hoàng gia cần địa cấp đan dược sư trị liệu, bởi vì thương thế của bọn họ là cường giả địa giai cảnh đánh trọng thương, mà Huyền Hồng bị thương là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh thừa nhận địa cấp đan dược sư đều không thể hoàn toàn trị hết. Tuy nói tự nhiên chỉ là huyền cấp thượng phẩm đan dược sư, cách địa cấp đan dược sư khá xa cách thiên cấp đan dược sư hơn vạn dặm, căn bản không có khả năng trị liệu hết cho Huyền Hồng cùng người của hoàng gia, nhưng cuối cùng cũng là đan dược đại sư. Nếu như có thể trị liệu cho bọn họ, thực lực của hoàng gia tăng lên rất nhiều. Có thể tưởng tượng nếu như Huyền Hồng, Hoàng Viễn Thành, Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn, Hoàng Nguyệt Cởi Bỏ Niêm Phong tăng lên cảnh giới tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh phong, thực lực hoàng gia đã trở thành thế lực mạnh nhất ngoài bốn đại tông môn của Thần Đao Vương Triều, bất luận là thế lực thất phẩm nào cũng không kém hơn. Hơn nữa tu vi của bọn người Huyền Hồng cởi bỏ Niêm Phong càng nhiều thì có thể phát huy thực lực đã từng có. Chờ bọn họ đạt tới cảnh giới tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh phong, chỉ sợ cường giả mới vào địa giai cảnh cũng không làm gì được bọn họ. Kể từ đó hoàng gia không tranh đoạt quyền lực và địa bàn của Thần Đao Vương Triều, trong Thần Đao Vương Triều cơ bản xem như an toàn. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 245 Đan Dược Đại Sư. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hoàng gia trong nội tâm của Huyền Thiên luôn là nỗi lo lắng. Hắn muốn bay được cao, đi được xa hơn, nhất định phải có nội tâm an ổn, chỉ có hoàng gia an ổn, tâm của Huyền Thiên mới an ổn. Thấy Huyền Thiên kinh ngạc nhìn mình, tự nhiên khoát khoát tay, nói: "Huyên làm sao thế?" Ánh mắt Huyền Thiên trở nên vô cùng thanh tịnh thành khẩn nói: "Tự nhiên muội muội, ta muốn mời muội hỗ trợ." Tự nhiên kinh ngạc nói: "Hỗ trợ cái gì?" Huyền Thiên nói: "Người nhà của ta đều bị thương, tổn thương vô cùng nghiêm trọng, muội có thể giúp ta trị liệu cho bọn họ hay không?" "Không cầu chữa khỏi hoàn toàn cho họ, nhưng thỉnh hết sức là được, muội cần thù lao gì ta đều cho muội, hoặc là muội muốn cái gì ta giúp muội. Tìm, muội muốn làm gì ta giúp muội làm." Hiện tại hoàng gia tuy chiếm cứ Bắc Mạc huyện, có thể chậm rãi phát triển, khi có đủ vốn liếng mua một ít thánh dược chữa thương, chậm rãi khôi phục thương thế, 2-3 năm sau có lẽ đều khôi phục đến cảnh giới tiên thiên cảnh trung kỳ, thậm chí là tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng mà 2 năm với Huyền Thiên cảm thấy quá lâu, thương thế kéo càng lâu đối với tổn thương của bọn họ càng lớn, càng sớm trị hết càng tốt. Huyền Thiên tính toán có đủ vốn liếng đi mời đan dược đại sư của Thần Đao Môn trị liệu cho bọn người Huyền Hồng cùng Hoàng gia, nhưng chuyện này cần cái giá lớn, cái giá cực lớn, hơn nữa xác suất thành công chưa đủ 5 thành. Bây giờ có đan dược đại sư ở trước mắt, Huyền Thiên sao có thể bỏ qua. Trên mặt Tự Nhiên có vẻ khó xử, nói: "Hoàng Thiên ca ca, muội rất muốn giúp huynh, thế nhưng mà Vạn Bá Bá nói không cho phép muội rời khỏi nơi đây. Vạn Bá Bá nói đi, ra bên ngoài muội vô cùng nguy hiểm." Huyền Thiên nói: "Nếu như sợ bị người nhận ra, ta có biện pháp, ta có học một loại bí kỹ huyền giai, không những phong ấm được tu vi, phong ấm khí, tức còn có thể dịch dung tướng mạo. Không phải cường giả ngoài địa giai cảnh trung kỳ thì khó mà nhìn ra, muội dịch dung và thay đổi trang phục thì không ai nhận ra cả." "Vậy được rồi, ta sẽ xin chỉ thị của Vạn Bá Bá xin một chút." Tự Nhiên gật gật đầu, nói: "Người nhà huyên bị tổn thương, muội có đan dược tiến hành trị liệu, cho dù Vạn Bá Bá không cho phép muội đi, muội cũng có thể luyện chế đan dược chữa thương huyền cấp cho huynh, cho bọn họ phục dụng. Huyền Thiên trịnh trọng nói: Tự nhiên muội muội, ta cảm ơn muội trước. Người nhà của ta đại bộ phận đều bị nội thương, nhưng mà cực kỳ nghiêm trọng. Cũng có một ít do đao kiếm gây thương tích trọng, yếu nhất là phụ thân của ta, ngũ tạng lục phủ trong người bị nghiền nát, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc. Tự nhiên trừng lớn hai mắt cả kinh nói: Ngũ tạng lục phủ bị nghiền nát, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, tổn thương thành như vậy, làm sao còn sống? Ngay cả cường giả địa giai cảnh cũng không sống được nha. Huyền Thiên nói: Phụ thân ta là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, đã mời Tự Nhiên cứu chữa, tự nhiên phải cho nàng biết tình huống. Tuy tình huống này với hoàng gia mà nói là tuyệt đại cơ mật, không thể ngoại truyền, nhưng Huyền Thiên đối với Tự Nhiên còn có tin tưởng. Tự Nhiên há to miệng anh đào, hiển nhiên rất khiếp sợ. Một đệ tử tông môn lục phẩm có phụ thân là cường giả thiên giai cảnh, đây quả thực là điều quá kinh khủng rồi. Nhưng mà Tự Nhiên hiển nhiên tin tưởng, bằng không sẽ không khiếp sợ. Nàng cảm thấy hắn không nói đùa. Huyền Thiên ngưng trọng nói: Muội không được nói cho người nào biết, ta sẽ nói thật cho muội biết. Việc này tuyệt đối không thể nói với người thứ ba, nếu như truyền đi, ta và người nhà chỉ có đường chết. Ừ, Tự Nhiên gật đầu nói: Đánh chết muội cũng không nói. Nói xong, Tự Nhiên đem miệng của mình nói nhỏ bên tai Huyền Thiên, nói: Huyên đem chuyện nguy hiểm như vậy nói cho ta biết, ta đây cũng nói cho huyên biết ta họ gì. Muội họ Long, tên là Long Tự Nhiên. Họ Long. Trong đầu Huyền Thiên hồi tưởng lại khi còn nhỏ tại Tây Vực Huyền Gia, từng nghe người ta nói qua Đông Vực xa xôi của Thần Châu. Đại địa có một thế gia mạnh mẽ, nổi danh như Huyền Gia, là bá chủ Đông Vực, hình như là họ Long. Nhưng mà thiên hạ còn có gia tộc họ Long khác hay không Huyền Thiên không biết, hắn chỉ biết là cả Thần Châu đại địa, họ Huyền. Chỉ có Tây Vực bá chủ nhị phẩm Huyền Gia, không còn Huyền gia thứ hai. Long Tự Nhiên thẳng thắn thành khẩn, làm cho Huyền Thiên có một loại xúc động không nói nên lời, nhưng vẫn khống chế được. Hiện tại để lộ quá nhiều cũng không có lời, nhỏ giọng nói: Ta cũng sẽ không biết nói, về sau ta gọi muội là Tự Nhiên. Nói xong, bàn tay Huyền Thiên hiện ra một hộp thuốc, nói: Ta tại chỗ sâu của Âm Phong Sơn Mạch tìm được một gốc Long Chi Thảo số 5 không thấp, muội giúp ta nhìn xem có đạt tới cấp bậc huyền cấp trung phẩm hay không, nếu có thì làm sao để luyện chế thành huyền cấp trung phẩm Long Chi Đoạn Tục Đan. Long Tự Nhiên hiếu kỳ nhìn qua lồng ngực của Huyền Thiên, thầm nghĩ ngày hôm qua dùng kim châm trừ độc cho hắn đều tẩy sạch, tại sao không thấy cái hộp này hôm nay từ nơi này xuất hiện. Nhưng hiển nhiên Long Tự Nhiên không có tâm tư và suy nghĩ như Huyền Thiên, tự nhiên không có lòng hiếu kỳ quá lớn, nhưng mà nghĩ vậy cũng bỏ qua không nghĩ nhiều. Tiếp nhận hộp thuốc của Huyền Thiên, Long Tự Nhiên mở ra xem xét, mấy hô hấp sau, nói: Đây là một cây Long Chi Thảo 28 năm đạt tới cấp bậc huyền cấp trung phẩm, hơn nữa trong huyền cấp trung phẩm Long Chi Thảo có năm tương đối lâu, xem như hàng cao cấp. Huyền Thiên đại hỉ, nói: Thực sao, như vậy luyện thành Long Chi Đoạn Tục Đan có hiệu quả trị liệu kinh mạch khẳng định rất tốt. Long Tự Nhiên gật gật đầu, nói: Long Chi Đoạn Tục Đan đúng là đan dược trị liệu kinh mạch thượng đẳng, nhưng mà ta còn biết một loại đan dược khác so với Long Chi Đoạn Tục Đan hiệu quả còn tốt hơn, gọi là Long Chi Cường Cân Đan, nhưng mà còn cần một huyền cấp linh thảo, Long Cân Thảo. Vậy sao? Muội còn có Long Cân Thảo. Huyền Thiên hai mắt sáng ngời. Long Tự Nhiên lắc đầu, nói: Long Cân Thảo thập phần thư thớt, trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây đều không có phát hiện qua, có ở nơi khác có, nhưng là... Mà nơi đó là khu vực hoạt động của yêu thú tứ cấp, có yêu thú tứ cấp phủ ở đó, muội không dám đi. Yêu thú tứ cấp kém nhất cũng tương đương với võ giả tiên thiên cảnh lục trọng thất trọng, so với yêu thú tam cấp mạnh hơn rất nhiều. Xem ra long uy của Long Tử Nhiên có quan hệ tới tu vi của nàng, tối đa có thể hù được yêu thú tam cấp bá chủ. Đối với yêu thú tứ cấp hiệu quả không lớn. Hiện tại thực lực huyền thiên đại bộ phận võ giả tiên thiên cảnh lục trọng còn mạnh hơn, dưới tay của võ giả tiên thiên cảnh thất trọng có lực bảo vệ, chỉ cần không tiến sâu vào khu vực yêu thú tứ cấp, ở khu vực biên giới chỉ cần đụng phải yêu thú tứ cấp hạ phẩm không có gì trở ngại. Huyền Thiên nói, nói cho ta biết ở nơi nào, ta đi hái. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 246, yêu thú tứ cấp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn lại nói tiếp, người nhà của ta số lượng không ít, có hơn 10 trị liệu cần số lượng đan dược cũng không ít, còn thiếu khuyết linh thảo gì cần hái. Đều nói cho ta biết, ta nhìn thấy toàn bộ hái về. Nhiều người như vậy à, có lẽ cần không ít linh thảo huyền cấp luyện chế đan dược a. Long Tử Nhiên nói, vạn bá bá đi ra ngoài còn chưa có trở lại, đợi ngày mai thân thể huyên khôi phục tích hơn y. Mơ u o quy quy y với huyên cùng đi hái linh thảo. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, tuy rằng chén ngọc tham bích huyết thang có hiệu quả thập phần rõ rệt, trong thời gian một ngày có thể trị khỏi thể chất chúng độc tổn thương đã rất thần tốc rồi. Huyền Thiên vừa hỏi mới biết được chén ngọc tham bích huyết thang kia không ngờ là thánh dược liệu thương thượng phẩm, huyền giai, trách không được hiệu quả cao như thế. Một ngày sau, thể chất Huyền Thiên quả nhiên hoàn toàn khôi phục, đạt đến trạng thái đỉnh phong. Long Tử Nhiên cùng vạn bá bá ẩn cư ở trong chỗ sâu của Âm Phong Sơn Mạch, có nhiều thứ vẫn còn cần ra ngoài mua sắm. Mỗi tháng vạn bá bá sẽ ra ngoài một lần, mất thời gian từ 2 đến 3 ngày. Vạn bá bá vẫn chưa về, Long Tử Nhiên liền để lại một tờ giấy nói rằng nàng và Huyền Thiên cùng nhau tới chỗ kia, sau đó xuất phát cùng hắn. Chỗ ở của Long Tử Nhiên là phía bên phải ngoài sơn cốc mấy chục sẵm, nơi đó kiếm ý tràn ngập, khu vực tứ cấp yêu thú hoạt động cũng không xa. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên một đường hướng sâu vào trong Âm Phong Sơn Mạch, trên đường hai người gặp được tam cấp thượng giai yêu thú, tam cấp bá chủ yêu thú đều bị long uy của Long Tử Nhiên ẩn mát xa chấn nhiếp, nhao nhao tránh lui. Hai giờ sau, người đã bình yên vô sự đi hơn 300 dặm. Sơn mạch liên miên phía trước chặn đường đi, độ cao ít nhất phải hơn 1.500 mét không có đường đi. Hơn nữa cây cối trên núi vô cùng xanh tốt, thường xuyên có mãnh thú sống to vang lên, nguy cơ tứ phía. Cả sơn mạch được bao phủ bởi thiên địa nguyên khí nồng đậm giống như sương mù, đúng là một linh phúc bảo tuyệt hảo. Phía sau lưng Huyền Thiên có hai thanh kiếm. Một thanh là trọng nhạc kiếm, một thanh là huyền giai trung phẩm bảo kiếm Đặng Vạn Xuyên. Bên trên khắc hai chữ Vạn Xuyên, Huyền Thiên gọi nó là Vạn Xuyên kiếm. Vạn Xuyên kiếm là đồ của đám người Đặng Vạn Xuyên đuổi giết Huyền Thiên, có kiếm này Đặng gia muốn chống chế cũng không được. Về phần những thanh kiếm khác, Huyền Thiên đều thu hồi vào bên trong không gian giới chỉ. Hôm nay kiếm trên lưng Huyền Thiên biến hóa, Long Tử Nhiên mặc dù có chút kỳ quái nhưng không hỏi. Long Tử Nhiên không hỏi, Huyền Thiên cũng lười chủ động đi giải thích. Có lẽ trong mắt Long Tử Nhiên, Huyền Thiên vốn là người kỳ quái, chuyện kỳ lạ xuất hiện trên người cũng rất bình thường. Huyền Thiên nhìn qua sơn mạch bao phủ bởi thiên địa nguyên khí, hắn có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí từ phía trước chậm rãi truyền lại. Chỉ là thời gian dần qua nó tán phát ra trong không khí. Huyền Thiên hỏi, đây là sơn mạch mà muội nói sao? Trong lúc hỏi, Huyền Thiên xoay chuyển ánh mắt, Cách đó không xa, trên mặt đá của một ngọn núi cực lớn có một đầu tam cấp bá chủ yêu thú, Bích Nguyệt Ngân Lang đang ngửa mặt lên trời gào thét. Sơn mạch phía trước tuy rằng thiên địa nguyên ca, hơn y, sơn, ai, nhiều, nhưng cũng vẫn chỉ là khu vực hoạt động của tam cấp bá chủ yêu thú. Long tự nhiên lắc đầu nói, chưa tới, bất quá ở bên trong của sơn mạch này. Đi theo muội. Long tự nhiên dẫn đường, hai người dọc theo chân núi của sơn mạch thêm 100 thước thì phía trước xuất hiện một cái sơn cốc lõm sâu vào trong sơn mạch. Trong sơn cốc thiên địa nguyên khí bao phủ không kém ở phía trên. Hơn nữa thiên địa nguyên khí trong sơn cốc càng gần hơn hai người Huyền Thiên cùng Long tự nhiên có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí phía trước rất nồng đậm. Chính là trong chỗ này. Ánh mắt của Huyền Thiên nhìn về chỗ sâu trong sơn cốc. Tuy rằng nơi này thiên địa nguyên khí không thua sơn cốc Bạch Y, Sơ Quy Quy A, Nơ Gơ ở, nhưng mà diện tích không lớn. Chiều sâu chỉ có 30-40 mét, loáng thoáng có thể nhìn thấy đáy và không có yêu thú tồn tại. Theo lý thuyết Linh Phúc bảo như thế sẽ có yêu thú chiếm cứ mới đúng. Yêu thú trường kỳ sống ở địa phương có thiên địa nguyên khí nồng đậm, tu vi tăng trưởng được nhanh hơn lại càng dễ tiến giai. Chính là chỗ này. Long tự nhiên nói, bên trong sơn mạch mặc dù có rất nhiều tam cấp bá chủ yêu thú, nhưng mà không có yêu thú dám đến sơn cốc này. Vì sao? Huyền Thiên hỏi. Long tự nhiên đáp, trong sơn cốc có sơn động cự đại, bên trong cư ngụ một đầu yêu thú tứ cấp hạ giai, Lam Huyết Cự Tích. Hai mắt Huyền Thiên sáng ngời, nói, một đầu tứ cấp yêu thú. May mắn chỉ là yêu thú tứ cấp hạ giai, miễn cưỡng có thể đối phó, làm sao muội biết bên trong có Lam Huyết Cự Tích. Tự nhiên, hẳn là muội đi vào rồi phải không? Long tự nhiên gật đầu nói, trong sơn cốc này có vài cọng linh thảo huyền giai, muội tìm kiếm linh thảo thì là tới đây. Kết quả đầu Lam Huyết Cự Tích liền vọt ra. Thân hình Lam Huyết Cự Tích rất khổng lồ nên tính linh hoạt thấp, vì thế ta đào thoát được. Nhưng mà Lam Huyết Cự Tích thân mang kịch độc cực khó đối phó. Độc dược của nó có thể so với độc dược huyền giai thượng phẩm, cho dù là vũ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ bị trúng độc cũng đi đời nhà ma. Huyền Thiên hỏi, chúng ta phải đối phó với nó như thế nào? Long tự nhiên từ trong lòng móc ra một chai thuốc, đổ ra hai khỏa đan dược có màu sắc giống như bạch ngọc rồi đưa cho Huyền Thiên một viên. Đây là đan dược huyền giai thượng phẩm Thanh Ca, hơn y, hơn o, quy quy, thần đan, có thể chống cự độc khí của Lam Huyết Cự Tích. Chỉ cần không bị Lam Huyết Cự Tích kích phá ra thịt thì độc khí bên ngoài cơ thể không tạo thành ảnh hưởng gì đối với chúng ta. Nhưng nếu như bị Lam Huyết Cự Tích gây thương tích, độc dược tiến nhập trong máu, mặc dù có giải độc đan sẽ không tê, sơ, y, mơ, a, quy quy, nơ, gơ, chỉ là trong thời gian ngắn sẽ đánh mất năng lực chiến đấu. Khi công kích của Lam Huyết Cự Tích đến chỉ có một con đường chết. Huyền Thiên nói, hiểu rồi, cho dù Thanh Ca, hơn y, hơn o, quy quy, thần đan có thể giải độc của Lam Huyết Cự Tích cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Vì thế độc khí Lam Huyết Cự Tích phóng thích trong không khí đối với chúng ta không có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không thể bị Lam Huyết Cự Tích công kích trực tiếp. Đúng rồi, Long tự nhiên nói tiếp, Lam Huyết Cự Tích có một chút Long Chi huyết mạch mở ngoặt tròn, huyết mạch của sông nóng mặt tròn thưa thớt. Long Chi huyết mạch càng cao cấp bậc sẽ gặp càng cao. Lam Huyết Cự Tích sinh hoạt ở nơi có linh thảo tương quan với long lực, ví dụ như Long Chi thảo, Long Cân thảo, Long Huyết thảo. Được, chúng ta đi vào đánh chết Lam Huyết Cự Tích xem bên trong có linh thảo gì. Huyền Thiên hưng phấn đề nghị, nếu như lấy được Long Cân thảo thì luyện chế ra Long Chi Cường Cân đan tốt hơn Long Chi Đoạn Tục đan rất nhiều. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 247. Yêu thú tứ cấp. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Huyền giai trung phẩm Long Chi Cường Cân Đan có thể làm cho tu vi của Huyền Hồng khôi phục đến tứ trọng tiên thiên cảnh. Hiệu quả tốt có thể sẽ khôi phục đến tiên thiên cảnh ngũ trọng, nhưng mà Long Chi Cường Cân Đan có thể sẽ làm cho Huyền Hồng khôi phục đến tiên thiên cảnh lục trọng, thậm chí là tu vi thất trọng. Hai người ăn thanh ca, hơn y, hơn o, quy quy thần đan sau đó tiến vào trong sơn cốc thiên địa nguyên khí đậm đặc. Chân vũ thảo, một cây, hai cây, ba cây, năm cây. Có khả năng đạt đến cấp độ linh thảo huyền giai trung phẩm. Vừa vào sơn cốc, Huyền Thiên liền trong bụi cỏ cách đó không xa phát hiện vài gốc chân vũ thảo mà hắn không phân biệt được cấp độ. Không chỉ có chân vũ thảo, Huyền Thiên còn chứng kiến vài cọng linh thảo khác như âm linh thảo, kỳ hoàng thảo, ngọc linh chi. Huyền Thiên không có tùy tiện đi hái, trong sơn cốc này vẫn bình tĩnh nhưng ẩn giấu rất nhiều nguy cơ. Bên trong sơn động còn có một đầu tứ yêu thú cấp hạ cấp, tùy thời đều có thể lao tới thi triển công kích. Tê sơn y mơ a quy quy nơ gơ. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên mới vừa tiến vào trong sơn cốc thì đại địa nhẹ nhàng chấn động như có vật nặng trọng kích. Chấn động từng đợt từ mặt đất truyền đến, cuối cùng tiếng chấn động càng ngày càng lớn khiến sơn động trong sơn cốc rung chuyển. Cũng không lâu lắm, một cái đầu cực lớn từ trong một cái sơn động chui ra ngoài. Cái đầu này to như vải nước, hao hao giống đầu rắn. Lân phiến rậm rạp, trong miệng có răng nanh nhọn, môi nhích lên mang theo nước bọt đục ngồi tản mát ra sương mù màu lam nhạt. Cách xa hơn 30 mét, Huyền Thiên cũng có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi. Có thể thấy được nơ u, v, quy, quy, o, tê bọt kịch độc vô cùng. Huyền Thiên từng chứng kiến hắc tuyến vương xà, nhưng nếu so cái đầu với lam huyết cử tích thì còn nhỏ hơn một phần. Lam huyết cử tích vươn cái đầu ra, hai mắt liền lộ ra hung quang bò về phía Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên. Lam huyết cử tích hoàn toàn không để Huyền Thiên vào mắt, ánh mắt nó đã rơi vào trên người Long Tử Nhiên tựa hồ là thấy được mỹ vị. Trong hai mắt lòe ra hào quang hưng phấn, khóe môi nhích lên nơ u, v, quy, quy, o, tê, bọt chảy ròng ròng. Tu vi của Huyền Thiên vẫn sử dụng phong huyền bí thuật phong ấm tiên thiên cảnh nhị trọng, ngay cả vũ giả đều có thể lừa gạt đối. Với yêu thú thì càng có tác dụng. Lam huyết cử tích hoàn toàn không coi trọng Huyền Thiên, thật đúng với tâm ý của hắn. Nếu có thể đánh lén lam huyết cử tích có thể giảm bớt khổ chiến rồi, Long Tử Nhiên nói. Thân thể của muội có hiệu quả rất lớn đối với lam huyết cử tích tiến giai, nó sẽ coi muội là mục tiêu công kích. Huyền Thiên huynh, tùy thời mà hành động. Trong lúc nói chuyện, Long Tử Nhiên kết thủ ấm đẩy sang hai bên. Hai chân đồng thời khép lại như ngày ấy thi triển bí pháp võ học. Trong hồ nước, một cỗ uy áp cực lớn từ trong cơ thể nàng tán phát ra, năm đầu long ảnh hư ảo trong cơ thể nàng vọt ra. Năm đầu long ảnh hư ảo không có sống lần trước ở trong nước rời xa thân thể Long Tử Nhiên điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí phổ cận, mà là chặt chẽ mà quấn quanh thân thể của Long Tử Nhiên. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà Huyền Thiên vẫn thấy được trên da của Long Tử Nhiên xuất hiện phù văn của một cái đầu rồng. Năm đầu long ảnh tư ảo giống như đã xăm lên da của Long Tử Nhiên, khiến cho thực lực của nàng điên cuồng tăng lên, cơ hồ đạt đến cấp độ vũ giả tiên thiên cảnh lục trọng. Hơn y khả lam huyết cử tích xít một tiếng như loài rắn, thanh âm của nó mang theo tiếng nổ vang tràn đầy lực lượng. Thân thể khổng lồ của nó vọt mạnh từ trong sơn cốc ra ngoài. Đầu của lam huyết cự tích tương tự như loài rắn, thân thể gần giống với cá sấu. Dưới thân là bốn cái chân tráng kiện với móng vuốt sắc bén màu đen cực lớn, nó còn cứng rắn hơn cả bảo khí huyền giai trung đẳng. Thân hình thô như vạc nước, lớn hơn tam cấp bá chủ yêu thú hắc tuyến vương xà vòng, chỉ có điều nó ngắn chỉ bằng nửa hắc tuyến vương xà, chừng 30 mét. Mặc dù như thế nhưng thân hình của lam huyết cự tích thoạt nhìn cũng giống như một tòa lâu đài cự đại rồi. Thân thể của nó vừa mới lao ra sơn động, cách đầu đã xông đến trước mặt Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên. Khí vụ màu lam nhạt lập tức từ trong miệng lam huyết cự tích phun tới, cái miệng tổng lồ to như bồn máu giờ phút này mở ra, nó nghe răng trợn mắt muốn nuốt Long Tử Nhiên vào bụng. Lam huyết cự tích vừa bổ nhào về phía trước, cả cây sơn cốc ngày cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Một cỗ khí thế cực lớn như là bài sơn đảo hải áp tới. Khí thế này giống như long uy của Long Tử Nhiên, mặc dù là hư ảo nhưng mà là tồn tại của thực chất nặng tựa nghìn cân. Thực lực của lam huyết cự tích cao nhất trong số yêu thú tứ cấp hạ giai, ít nhất cũng tương đương với võ giả tiên thiên cảnh thất trọng. Võ giả tiên thiên cảnh thất trọng chỉ hơn tiên thiên cảnh lục trọng một cái cảnh giới, nhưng cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ có thực lực cao hơn rất nhiều. Tu vi võ giả đạt đến tiên thiên cảnh thất trọng liền có thể đơn giản vận dụng đại thế của thiên địa, uy lực khí thế sẽ sinh ra biến hóa. Về chất công kích như là thực chất, tựa như lam huyết cử tích bổ nhào về phía trước, tố cử lực nghìn cân này cơ hồ tương đương với rất nhiều võ giả tiên thiên. Cảnh ngũ trọng, lục trọng đồng thời xuất thủ công kích. Tu vi kiếm khách đạt đến tiên thiên cảnh thất trọng, bởi vì cảm ứng với thiên địa nên có thể đơn giản lĩnh ngộ kiếm ý. Đây chính là nguyên nhân kiếm khách tu vi đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Võ giả tiên thiên cảnh lục trọng trở xuống nếu bị lam huyết cử tích bổ nhào về phía trước sẽ bị uy áp đánh ngã xuống đất, không cách nào đào tẩu, sau đó bị nó nuốt một ngụm vào bụng. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên tuy rằng đều chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, nhưng mà thực lực của họ đều có thể so sánh với võ giả tiên thiên cảnh lục trọng. Hơn nữa khi đối mặt với khí thế uy áp của lam huyết cự tích, hai người đều có thủ đoạn để ứng đối. Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm y, nơ, hơ, y, quy, quy, giai cùng ý cơ, hơ, y, vơ, o, s, quy, quy, đạo của tiên thiên cảnh đỉnh phong có thể đơn giản đánh tan công kích hư ảo. Của thiên cảnh đỉnh phong trở xuống, khí thế uy áp tuy rằng có thể tạo thành áp lực thực tế nhưng vẫn thuộc về công kích hư ảo. Huyền Thiên phóng xuất ra cường độ của nhất giai kiếm ý có thể chạm tan áp lực cường đại này. Long Tử Nhiên thì có long uy trong người. Tuy tu vi của nàng không cao, khí thế uy áp thấp hơn lam huyết cử tích không ít, nhưng phẩm chất của long uy lại vượt qua xa khí thế uy áp bình thường có thể so sánh. Mặc dù long uy trong cơ thể Long Tử Nhiên thập phần thưa thớt, nhưng mà dư để ngăn cản uy áp của lam huyết cự tích. Lực chú ý của lam huyết cự tích đều rơi vào trên người Long Tử Nhiên. Lam huyết cự tích có long chi huyết mạch, mà long uy ẩn chứa trong cơ thể của Long Tử Nhiên khẳng định cũng có long chi huyết mạch. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 248 Yêu thú tứ cấp. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ăn hết Long Tử Nhiên có thể làm cho hàm lượng long chi huyết mạch trong cơ thể lam huyết cử tích tăng cao thêm. Cơ o ca hơ a sơ quy quy nơ a nơ gơ, trùng kích thêm một giai vị yêu thú. Về phần Huyền Thiên, lam huyết cử tích không có hoàn toàn bỏ qua. Vừa há mồm nuốt Long Tử Nhiên, đồng thời cái đùi khủng bố của nó mang theo móng vuốt sắc bén như muốn xé rách hư không chảo về phía Huyền Thiên. Đối mặt với lam huyết cử tích, phản ứng của Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên không giống nhau. Huyền Thiên đạp mạnh chân xuống đất, thân thể như là như thiểm điện tránh thoát cử trảo của lam huyết cử tích. Mà Long Tử Nhiên không lui lại nửa bước, thân thể cũng không di chuyển mà ngược lại đón đầu lam huyết cử tích. Thủ ấm trong tay nàng biến đổi, vừa bước ra nửa bước, Long Tử Nhiên đối mặt với cái miệng rộng của lam huyết cử tích. Trong hư không vang lên tiếng nổ ầm ầm. Quyền kình sáng chói ngưng tụ trước người Long Tử Nhiên, hình thành một đạo quyền mang cử đại, một quyền đánh ra như là sao trổi vạch bê hơn a bơ a quy quy u trời. Cùng lúc đó thanh âm long ngâm đột nhiên vang lên, năm đầu long ảnh hư ảo đột nhiên xuất hiện quấn quanh cánh tay của Long Tử Nhiên. Năm cái đầu rồng dẫn quyền mang đánh về phía lam huyết cử tích. Theo một quyền của Long Tử Nhiên đánh ra, long ảnh hình thành một quyền mang to như vạc nước. Huyền giai trung phẩm võ kỹ Long ảnh quyền. Tư không bị một quyền này đánh nát, Long Tử Nhiên sau lưng quyền mang cử đại bổ sung khí kình hình thành không gian vặn xoắn, bảo trì thân thể của nàng. Oanh! Một tiếng nổ vang kinh thiên phát ra. Quyền mang cực lớn cùng cái miệng lớn xính máu của lam huyết cử tích va vào nhau. Khí lưu cường đại bùng ra bốn phía. Mặt đất giữa Long Tử Nhiên cùng lam huyết cử tích bị tức lưu nổ thành một cái hố to. Đất đá văng ra, cả sơn cốc bị chấn động mạnh. Một kích này kinh thiên động địa, đất sung núi chuyển. Lực lượng của Long Tử Nhiên cường đại đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Thân hình nhỏ bé của nàng lại ẩn chứa lực lượng hùng hậu vô cùng. Một quyền này chẳng đứng thế tới của lam huyết cử tích trong chốc lát. Thân hình của Long Tử Nhiên hơi chấn động nhưng cũng không lui lại nửa bước. Ở trong tích tắc này, Huyền Thiên xuất thủ. Hai tay hắn cầm trọng nhạc kiếm chạm xuống. Tu vi tiên thiên cảnh tam trọng lập tức bộc phát. Khí kình cường đại từ thân trọng nhạc kiếm nổ bắn ra, hóa thành một thanh kiếm ảnh thật lớn dài đến trăm mét. Tiên thiên chân khí đồng dạng mãnh liệt tràn ra hóa thành kiếm quang. Tiên thiên chân hỏa tràn ngập kiếm quang hình thành một thanh hỏa diễm cử kiếm. Quang hoa bắn ra bốn phía. Tư không phía trước đột nhiên vỡ tan. Hỏa diễm cử kiếm cực lớn lập tức chém vào cổ lam huyết cử tích. Hỏa phá thương thiên, một trong các tuyệt kỹ của liệt hỏa phần thiên kiếm. Uy lực của nó không chút thua kém huyền giai trung phẩm kiếm kỹ, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Lam huyết cử tích đang sằng co cùng Long Tử Nhiên, Huyền Thiên mới có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, nó căn bản không để vào mắt. Lực lượng bộc phát một kích toàn lực của Huyền Thiên chém ra khiến cho lam huyết cử tích căn bản không kịp phản ứng. Công kích kiếm y, nơ, hơ, y, quy, quy, sai khiến cho thân thể lam huyết cử tích run lên, bỏ lỡ thời gian phản ứng tốt nhất. Hỏa diễm kiếm quang cực lớn lăng không chém xuống chạm vào cổ của lam huyết cử tích. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên liên thủ hợp kích vô cùng nhuần nhuyễn. Thực lực của lam huyết cử tích có thể so sánh cao thủ võ giả tiên thiên cảnh thất trọng mạnh hơn hai người không ít. Nhưng mà vừa giao phong liền bại dưới tay của Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên, nhận lấy công kích tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Hỏa diễm kiếm quang chạm trên cổ lam huyết cử tích nhưng không thể chạm phá lân phiến vô cùng cứng rắn của nó. Nhưng mà trọng nhạc kiếm theo sát xuống lập tức chém vào cổ lam huyết cử tích thật sâu. Trọng nhạc kiếm vô cùng sắc bén, Huyền Thiên lại sử dụng tiên thiên chân khí gia trì, hai tay cầm kiếm, lực lượng hơn 2 vạn cân. Đánh xuống kết hợp lực lượng của kiếm y, nơ, hơ, y, quy, quy. Sai. Lực công kích của một kiếm này cho dù lam huyết cử tích là tứ cấp yêu thú cũng không thể ngăn cản. Lam huyết cử tích gầm rú một tiếng thê lương, sau đó cả người như là bị điện giật. Tuy một kiếm của Huyền Thiên không thể chém đứt đầu nó, nhưng cũng được một nửa khiến cho nó bị trọng thương tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Lam Huyết Cự Tích ngay từ đầu không đem Huyền Thiên để vào mắt mới bị Huyền Thiên đánh lén thành công, lập tức trọng thương. Vô số máu tươi màu xanh ra trời trong cái cổ bị chặt một nửa phun ra xối xả. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên đồng thời phi tốc lui về phía sau, máu tươi màu xanh ra trời ẩn chứa kịch độc. Hai người tuy đã ăn thanh ca, hơ y, hơ o, quy quy, thần đan cơ, o, tê, hơ e, sơ quy quy, tê, hơ u, v, quy quy, a, nhận được độc dược xương mù màu lam nhạt Lam Huyết Cử Tích phun ra nhưng không dám trực tiếp dính vào huyết dịch màu xanh ra trời này. Đồng thời Lam Huyết Cử Tích cũng lập tức quay người, xông vào trong sơn động, bị trọng thương tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Như thế, cho dù là Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên không tiếp tục công kích nó cũng cửu tử nhất sinh. Trong sơn cốc khắp nơi đều là huyết dịch màu xanh ra trời. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên song song ra bên ngoài sơn cốc. Thấy Lam Huyết Cử Tích trốn vào trong sơn động, Long Tử Nhiên nói: Lam Huyết Cử Tích là sống một mình ở đây, chúng ta mau đuổi theo, nó bị trọng thương tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ, lại còn chạy trốn nhanh chóng như thế, trong sơn động nhất định là có linh thảo chữa thương, đừng để nó ăn mất. Huyền Thiên gật nhẹ đầu nói: Đi. Nói xong hai người không để ý tới linh thảo huyền cấp trong cốc mà như là hai mũi tên nhọn xông vào trong sơn động. Tiếng chấn động không ngừng từ phía trước sơn động truyền đến, có thể thấy được Lam Huyết Cử Tích đang chạy như điên, cũng không trốn ở một chỗ ẩn núp tiến hành đánh lén. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên nghe thanh âm, rất nhanh đuổi theo vào trong sơn động. Sơn động rất rộng lớn, cao hơn 10 mét, thậm chí có nhiều chỗ rộng hơn 20-30 mét. Trong sơn động của Lam Huyết Cử Tích, cơ hồ không hề trở ngại, tốc độ của nó khi liều mạng nhanh hơn Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên chút ít. Sơn động rất dài, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên đuổi ước chừng 1.000 mét mà vẫn chưa tới cuối đường. Hơn 1.500 mét hai người rốt cuộc thấy được thân ảnh chạy như điên phía trước Lam Huyết Cử Tích. Lam Huyết Cử Tích bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều nên thời gian dần trôi qua nó chạy chậm lại. Ước chừng được 2.000 mét trước sơn động xuất hiện ánh sáng tựa hồ đến một cái cửa ra khác của sơn động. Hai người cách Lam Huyết Cử Tích phía trước chỉ còn không đến 200 mét, thiên địa nguyên khí nồng đậm từ phía trước truyền tới. Lối đi ra bên ngoài tựa hồ trình độ thiên địa nguyên khí nồng đậm đạt đến cực hạn, còn cách vài trăm mét đã cảm ứng được thiên địa nguyên khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà bên ngoài sơn động mới là đầu nguồn cỗ thiên địa nguyên khí này truyền đến. Có thể tưởng tượng nó nồng đậm đến trình độ nào. Thiên địa nguyên khí nồng đậm thật. Long Tử Nhiên thét lên một tiếng kinh hãi. Phía trước khẳng định sinh trưởng linh thảo hiếm thấy, đừng để cho Lam Huyết Cử Tích vào trong sơn động ăn linh thảo. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 249 Thất Diễm Hồng Liên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Được. Tiên thiên chân khí trong cơ thể Huyền Thiên vận chuyển tới đỉnh phong trạng thái, hắn hét lớn một tiếng: Bảo ca, hơ y, hơ u y, e, quy quy, nơ, giai trung đẳng vạn xuyên kiếm sau lưng lập tức bắn ra. Đồng thời Huyền Thiên sử xuất lực lượng toàn thân, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất. Tốc độ của toàn thân hắn lập tức đề thăng tới đỉnh phong nhất. Thân thể Huyền Thiên như là một đạo lưu quang lập tức vượt qua Long Tử Nhiên 150-160 mét. Tuy rằng giờ phút này Lam Huyết Cử Tích xông về trước khoảng cách không ngắn, sắp tới cửa động, nhưng mà khoảng cách với Huyền Thiên đã chỉ còn chừng 100 mét. Gầm. Huyền Thiên hét lớn một tiếng. Vạn xuyên kiếm trong tay trong chốc lát rời khỏi tay hóa thành một đạo quang mang màu đỏ. tử diễm tâm viêm trong cơ thể Huyền Thiên bùng phát trên vạn xuyên kiếm, khiến cho nó biến thành một thanh hỏa kiếm sơ, sơ quy quy o t hơ a s quy quy mơ. Lam huyết cử tích vẫn đang liều mạng chạy như điên về phía trước. Huyền Thiên ném tới một kiếm mà nó làm như không thấy, không né tránh. Lực phòng ngự của nó thập phần cường đại, cho dù là bảo khí huyền giai trung đẳng cũng khó có thể phá. Nếu Huyền Thiên dùng hai tay cầm kiếm trực tiếp chém xuống, Lam huyết cử tích còn có chút sợ hãi, chỉ là ném kiếm đi thì Lam huyết cử tích căn bản không để vào mắt. Bằng lân phiến cứng rắn của nó, cho dù có ném bảo khí huyền giai trung đẳng cũng chỉ có thể đâm vào trong cơ thể nó một chút. Đối với lớp da dày thịt béo của nó thì chỉ bị thương một chút ngoài da mà thôi. Bất quá Lam huyết cử tích hiển nhiên đã nghĩ lầm, nó lại coi thường thực lực của Huyền Thiên. Vạn xuyên kiếm hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang như là đâm vào đậu hủ, trong chốc lát đâm xuyên qua lân phiến chắc chắn. Phía sau lưng của Lam huyết cử tích rồi ngập tới tận chui. Thân kiếm hoàn toàn đâm vào trong cơ thể của Lam huyết cử tích, mũi kiếm trực tiếp đâm vào trong lục phủ ngũ tạng nó. Hơn nữa tử diễm tâm viêm trên vạn xuyên kiếm vô cùng nong bỏng, bốc cháy lên trong cơ thể Lam huyết cử tích thập phần bá đạo. Địa phương vạn xuyên kiếm đâm vào trong chốc lát, tử diễm tâm viêm đốt cháy trở thành hư vô, hình thành một cái động sâu. Trái tim cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cái động. Tử diễm tâm viêm là do Huyền Thiên tu luyện cửu diễm huyền hỏa công đến tầng thứ tư tiên thiên chân khí toàn thân luyện hóa mà thành, chỉ có một đoàn nho nhỏ nhưng mà uy năng lại không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là bảo khí huyền giai hạ đẳng cũng có thể thiêu đốt rất nhanh. Vạn xuyên kiếm là bảo khí huyền giai trung đẳng, vốn vô cùng sắc bén. Hơn nữa tử diễm tâm viêm phá vỡ phòng ngự của Lam huyết cử tích dễ dàng. Tánh mạng của Lam huyết cử tích nhanh chóng trôi đi. Thân hình nó đang tiến lên lập tức rung động, sau đó đổ nhào xuống mặt đất. Phải trượt đi hơn 10 mét. Đá trên mặt đất bị thân hình chắc chắn của Lam huyết cử tích đổ xuống tạo thành một cái rãnh sâu nửa mét. Nhất kiếm phần thiên, long ảnh quyền. Lam huyết cử tích vừa mới ngã xuống đất, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên lập tức lại thi triển sát chiêu, đồng thời tấn công Lam huyết cử tích. Thân thể của Lam huyết cử tích khổng lồ, khí huyết sung túc, mặc dù bị vết thương tê, sơ y mơ e quy quy nơ hơ chắc chắn sẽ phải chết, nhưng mà sinh mệnh lực của nó thập phần ương ngạnh, trong thời gian ngắn vẫn còn sức chiến đấu cường đại. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên tiếp tục công kích đánh gục Lam huyết cử tích. Nếu không Lam huyết cử tích hỗn thú chi đấu liều chết cùng hai người chiến một trận, có lẽ sẽ tạo nên điều ngoài ý muốn. Một thanh cử kiếm mang theo quang mang cực lớn bắn thẳng vào đầu của Lam huyết cử tích. Một đạo huyền mang cực lớn sáng chói đâm vào trái tim của Lam huyết cử tích. Trong nháy mắt công kích của Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên đồng thời rơi vào trên người Lam huyết cử tích. Trọng nhạc kiếm từ miệng vết thương của Lam huyết cử tích trực tiếp đâm vào ấp của nó. Lực lượng bá đạo vô cùng, long ảnh quyền tức thì kích lên trái tim của Lam huyết cử tích. Trong nháy mắt ở trái tim của Lam huyết cử tích bị đau nhức kịch liệt, lực phòng ngự suy giảm thật lớn. Lực lượng của long ảnh quyền xuyên thấu huyết nhục của Lam huyết cử tích bộc phát ở trái tim, trong nháy mắt đánh nát trái tim to bằng cái thùng nước của Lam huyết cử tích. Đại não trái tim đồng thời bị công kích tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Lam huyết cử tích mặc dù có sinh mệnh lực ngoan cường cũng không kiên trì nổi. Khi tinh thần cùng tánh mạng song song bị tàn phá, nó lập tức mất mạng ngay tức khắc. Sợ Lam huyết cử tích sắp chết phản kích, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên đánh xong một kích thì lui, thấy Lam huyết cử tích qua hơn 30 cái hô hấp cũng không có cử động nữa. Khí tức dần dần yếu ớt cho đến khi không còn, mới xác định nó thật sự bị mất